Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 14 năm, cao trung buổi chiều tan học thời gian là 5 giờ rưỡi. Lưỡng đạo cao dài thân ảnh một trước một sau hướng cổng trường khẩu đi. Dọc theo đường đi là hấp dẫn không ít ánh mắt, tương đối đi ở phía trước thiếu niên không khó nhận ra. Tuy rằng đối phương là năm nhất sinh, nhưng ở trong trường học đã rất là nổi danh, hiện tại không ai dám trêu chọc. Thẩm Tuy là năm nhất sinh lão đại, phủ kinh một trung học sinh đã cam chịu cái này cách nói. Đối phương bên cạnh một khác danh thiếu niên lại là tân gương mặt. Hai người một trước một sau, người trước còn chế trụ người sau thủ đoạn, có lãnh phía sau người đi ý tứ, này thật là phi thường hiếm lạ cảnh tượng, ở một học sinh trung học trong trí nhớ. Vị này năm nhất sinh lão đại tính tình đến xem đối phương tâm tình tới. Tâm tình còn có thể thời điểm, chỉ là mặt mày lãnh đạm, tâm tình không tốt thời điểm, chung quanh áp suất thấp có thể đem thừa nhận năng lực thấp chút người dọa đi. Nói tóm lại, đối phương hoàn toàn không giống sẽ chủ động cùng người nào có tư chi tiếp xúc. Nhưng trước mắt cảnh tượng liền hiển nhiên cùng bọn họ tưởng tượng không khớp. Nhưng hai gã đồng dạng dáng người cao dài, mặt mày đẹp thiếu niên đi cùng một chỗ, này mà cảnh tượng quá mức cảnh đẹp ý vui, thế cho nên làm rất nhiều người nhất thời không đi quản nơi này kinh ngạc điểm mơ siêu ở hai người. Từ trường học trở về Thẩm gia này đoạn trong lúc, Thẩm gia biệt thự nội, Thẩm lão gia tử đang cùng Thẩm phụ tiến hành một phen đối thoại. Tiểu Tuy muốn dẫn hắn tiểu trúc mã trụ nhà của chúng ta tới. Việc này ta đã đáp ứng rồi, ngồi ở gia thật trên sofa. Thẩm lão gia tử vừa nói việc này một bên bắt đầu cấp pha trà. Vốn đang cầm phân tư liệu đang xem, nghe thấy nhà mình phụ thân này một câu. Thẩm Lăng tức khắc bắt tay trên đầu tư liệu buông, ra tiếng nói, ba, này cái gì này, ngươi đừng quên Cố gia lão gia năm đó đã cứu ngươi ba ta mệnh. Hiện tại Cố gia bảo bối cục cưng chuyển trường tới phủ kinh bên này. Trời xa đất lạ, trụ nhà của chúng ta vừa vặn. Thẩm lão gia tử nhéo nhéo chòm râu. Không nói hai lời liền đem đối phương nói cấp đánh gãy. A Lăng, người cũng đừng tiếp tục đối Cố gia có thành kiến. Người xem nhân gia gần nhất này hơn 10-20 năm qua có làm gì thực xin lỗi lương tâm sự sao? Hơn nữa liền ngươi hiện tại chuyên môn phụ trách chảo vài thứ kia. Cố gia là trước nay không dính quá, rót hai ly trà. Thẩm lão gia tử đem trong đó một cái ly hướng Thẩm Lăng bên kia đầy đầy. Chờ Thẩm Lăng cầm chung trà, Thẩm lão gia tử lại chậm thanh bồi thêm một câu. Lại nói, tiểu hoài đối những việc này đều không biết tình, hắn liền cùng nhà chúng ta thằng nhãi con một cái tuổi. Mới sinh ra liền không có cha mẹ đã quái đáng thương. Cố gia trước kia sự, như thế nào cũng không nên quan hệ đến hắn trên người, ta cũng chưa nói phản đối. Đem nói cho hết lời, Thẩm phụ mặc không lên tiếng nhấp khẩu trà, từ một người bình thường tập độc cảnh sát đến bây giờ tập độc đại đội trưởng. Thẩm phụ thân mắt thấy quá rất nhiều đồng chí hy sinh. Trên đường buôn lậu ma túy mưu cầu lợi nhuận bang phái 9/10. Hắn đối Cố gia cảm quan tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Nhưng cũng quả thật như phụ thân hắn lời nói. Cố gia người này hơn 10-20 năm xác thật vẫn luôn là bình thường dân chúng tác phong. Có thể coi như là tuân theo pháp luật lương dân. Hai người kết thúc nói chuyện về sau không bao lâu. Quản gia liền đem bọn họ vừa rồi nói chuyện chung đề cập người cấp nghênh vào được. Thẩm gia gia, Thẩm thúc thúc hảo, người trước có rất nhiều năm không gặp. Mà người sau là vẫn luôn chưa thấy qua. Cố Hoài ở vào nhà nhìn thấy hai người lúc sau liền lễ phép về phía hai người điểm phía dưới vấn an. Mười mấy năm không gặp, tiểu Hoài trường như vậy cao. Thẩm gia gia đã làm quản gia cho ngươi chuẩn bị hảo phòng. Người hành lý, tư nhân vật phẩm gì đó, đợi lát nữa có thể cho hạ nhân đi cho người dọn lại đây. Thẩm lão gia tử lúc này đầy mặt tươi cười. Tự gặp người từ ngoài phòng tiến vào liền đứng lên, hiện tại biểu tình hòa ái mà đến gần đi vỗ vỗ Cố Hoài đầu vai. Hắn vốn dĩ cũng liền rất thích Cố gia đứa nhỏ này. đối phương vẫn là chỉ ấu đoàn thời điểm, hắn mỗi ngày mang nhà mình thằng nhãi con qua đi Cố gia. Khi đó mỗi ngày nhìn, không sai biệt lắm cũng chính là đem đối phương đương chính mình nửa cái tôn tử đối đãi. Người nói khi còn nhỏ như vậy một cái lại ngoan lại lớn lên đẹp ấu đoàn. Còn ái cười, cùng nhà mình cả ngày banh trương khuôn mặt nhỏ thằng nhãi con hình thành tiên minh đối lập. Đó là tương đương thảo hắn này lão nhân thích. Nga, đúng rồi, khẳng định còn có cùng ngươi cùng nhau tới Vũ Kinh người đi. Lúc sau cũng làm quản gia cho bọn hắn an bài phòng, nghĩ đến Cố gia kia một đám hắc âu phục. Thẩm lão gia tử thực mau bổ khuyết thêm câu này. Cố gia lão gia hy vọng nhà mình bảo bối cục cưng bình bình an an trưởng thành. Thẩm lão gia tử cũng là như vậy hy vọng. Chế tạo ra Cố gia đại tiểu thư cùng con rể kia khởi tai nạn xe cộ người đến nay không có truy tra. Cái này còn ẩn nấp ở nơi tối tăm kẻ thù không biết có thể hay không lại tùy thời hành động. Muốn nói trên đường có trên đường quy củ, vừa báo còn vừa báo. Liên tính này kẻ thù quá vãng cùng Cố gia kết quả cái gì thâm thù đại oán. Này khởi tai nạn xe cộ cũng nên còn đủ rồi. Lý nên không hề nhiều sinh sự đoan. Cuối cùng như vậy khối bảo bối cục cưng. Nếu là lại xảy ra chuyện, thẩm lão gia tử có điểm không dám suy nghĩ. Vô luận là Cố gia lão gia vẫn là thủ hạ kia một đám hắc âu phục. Xác định vững chắc sẽ không tiếc hết thảy đại giới mà trả thù. Vì thế đi trở về đường xưa đều có khả năng, cùng Cố gia lão gia là lão hữu, thẩm lão gia tử đương nhiên là đinh điểm không nghĩ thấy Cố gia đến cục diện này. Thật vất vả này hơn 10-20 năm qua đi, Cố gia dần dần đạm đi cũ thanh danh, tẩy trắng có hy vọng, như thế nào có thể lại đi hồi trước kia kia hai mắt một sờ soạng đường xưa đi đâu. Hảo, cảm ơn thẩm gia gia, Cố Hoài lại gật đầu đồng ý. Đối phương đã cho hắn suy xét thật sự chu toàn, như vậy an bài thực thích hợp, bất quá ở thời điểm này, vẫn luôn mặc thanh bằng nghe thẩm tuy bỗng nhiên ra tiếng nói. A Hoài có thể cùng ta trụ một phòng, không chờ bị điểm danh thiếu niên nói cái gì. Thẩm lão gia tử nghe xong liền hơi chút nhướng mày, nhéo chính mình chòm râu cười nói, này tuy các ngươi cao hứng, nguyện ý như thế nào trụ liền như thế nào trụ. Có cái gì yêu cầu có thể cùng quản gia nói, biệt thự chủ nhân phòng quy cách rất lớn. Không lo trụ không dưới hai người là cảm tình phi thường tốt trúc mã. Muốn cùng trụ một phòng, thẩm lão gia tử cảm thấy việc này hợp tình hợp lý. Cao trung trong ký túc xá nam sinh còn vài người cùng nhau trụ đâu. Hai người khi còn nhỏ cũng không phải là giống nhau dính trang, thẩm lão gia tử cảm thán nước cờ. Lên, ngủ muốn cùng nhau ngủ, mới vừa học được bò thời điểm còn muốn cùng nhau bò. Liền đi đường cũng là cùng nhau cho nhau đỡ học, tiểu Hoài ngươi không biết này thằng nhãi con khi còn nhỏ nhiều sẽ khóc. Ta ngày nào đó không mang theo hắn đi Cố gia tìm ngươi. Hắn liền lập tức cho ta chớp rớt kim đậu đậu, chuyển nhà ngày đó nếu không phải ngươi ra ra cuối cùng mang theo ngươi lại đây nhà của chúng ta. Hắn có thể vẫn luôn khóc đem ta cấp immer siêu, nhà hắn pipi khi còn nhỏ xác thật là cái khóc bao. Nghe thẩm lão gia tử này đoạn lời nói, Cố Hoài cũng không khỏi cong hạ đôi mắt biểu lộ ra ý cười. Thẩm tuy rũ liễm hạ mắt, hơi nhấp môi không có ngăn cản nhà mình ra ra phiên hắn hắc lịch sử. Hắn đối ấu niên kỳ sự tình kỳ thật là có ký ức. Thả nhớ rất rõ ràng. Khi đó khóc kỳ thật chỉ là bởi vì, hắn muốn nhìn thấy Cố Hoài, mà khóc ở ấu niên kỳ có thể cường liệt nhất biểu đạt chính mình cái này tấu cầu. Kỳ thật hai người các ngươi dính trăng ở bên nhau thời điểm vẫn là đều rất ngoan. Duy nhất chính là luôn thích đem trên mặt làm cho vẻ mặt nước miếng điểm này có chút nghịch ngợm. Gây sự, ta cùng Cố gia lão gia mỗi ngày đều đến cho các ngươi hai lau mặt đọc thuộc lòng thủy thẩm lão. Gia tử biên nói biên lắc lắc đầu, thấy thẩm lão gia tử trên mặt bất đắc dĩ biểu tình. Cố Hoài thấp thấp cười ra tiếng, nhân tiện quơ quơ nhà mình trúc mã còn thủ sẵn cổ tay hắn tay. Nhìn xem đối phương hiện tại là cái gì phản ứng, nhưng chính hơi hơi rũ liễm mặt mày thiếu niên lúc này vẫn là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. đối nghe thấy chính mình khi còn nhỏ tổng làm cho vẻ mặt nước miếng việc này như là cũng không để ý. Nhưng lúc này hắn là mặc không lên tiếng đem chế trụ thủ đoạn lại nắm chặt chút. Cố Hoài cũng không có quên Thẩm lão gia tử nói việc này. Nhà hắn PP ở ấu niên kỳ vẫn là chỉ ấu đoàn thời điểm. Mỗi lần hướng về phía hắn gương mặt bẹp một ngụm chính là một cái nước miếng ấn. Cố tình còn thập phần ham thích tại đây. Cả ngày cho hắn trên mặt sống tạm thủy, mà hắn lúc ấy xem như tự sa ngã, đi theo nổi lên ấu trĩ tâm thái. Lễ thượng vãng lai cũng cấp đối phương hồ vẻ mặt nước miếng. Có thể hiện tại khiến cho người đi dọn A Hoài hành lý. Dọn đến ta phòng, Thẩm Tuy đem tầm mắt lâu dài đặt ở bên cạnh thiếu niên trên người. Chờ đối phương đồng ý gật đầu, hắn mới bằng lòng hơi chút quay đầu đi. Thẩm lão gia tử ngay sau đó đem quản gia chiêu lại đây. Trầm ổn vừa nói, hành đi, người trước mang Tiểu Hoài đi lên xem nhà dưới gian. Việc này gia gia làm quản gia phụ trách an bài, lúc này ở một bên thật lâu chưa phát một ngữ Thẩm. Phụ cũng rốt cuộc mở miệng, đem nơi này trở thành chính mình gia liền hảo. Không cần câu thúc, Cố Hoài nghe vậy lại lễ phép gật gật đầu. Biết Thẩm phụ chức nghiệp là tập độc cảnh sát. Hắn đối với đối phương theo bản năng sẽ nhiều một phân tôn kính. Lại nói tiếp khi còn nhỏ, trong nhà Hắc Âu phục nhóm còn không phải cho hắn phóng cảnh phỉ phiến. Nguyên nhân gây ra đại khái là hắn lần đầu tiên cùng trong nhà này đó thúc thúc nhóm xem loại này. Điện ảnh thời điểm, đang xem xong về sau nói câu tập độc cảnh sát là cái thật vĩ đại chức nghiệp. Biểu hiện ra đối loại này điện ảnh hứng thú. Cố Hoài không biết chính là, ở hắn nói ra câu nói kia về sau, cùng hắn cùng nhau nhìn điện ảnh Hắc Âu phục nhóm sau lưng một đám người tụ tập tới thảo luận quá. Nhà mình thiếu gia là cái hảo hài tử, còn hảo bọn họ tuy rằng trước kia là hỗn hắc, nhưng buôn lậu ma túy loại này trái với đạo đức sự tình trước nay chưa làm qua. Về sau hảo hảo làm người, bọn họ cũng là có thể đương nhà mình thiếu gia trong mắt anh hùng. Đi xong cầu thang xoắn ốc đi vào nhị tầng, Cố Hoài bị nhà mình trúc mã lãnh hướng bên trái đường đi. Ở một phòng trước cửa dừng lại, từ bên cạnh người đẩy cửa ra đem hắn lãnh đi vào về sau. Cố Hoài bước đầu thấy chính mình tương lai sắp sửa cư trú phòng bộ dáng. Đến giây tiếp theo tầm mắt chuyển qua trên giường thời điểm. Cố Hoài vi lăng một chút, ở phòng chủ nhân gối đầu bên cạnh. Phóng một con thoạt nhìn đã có chút cũ chi miêu dạng gấu bông. Cái này cũng không phải chỉ làm dơ hoặc là tổn hại. Chỉ là mười mấy năm trước gấu bông phóng tới hiện tại tới xem. Bộ dáng kiểu dáng gì đó đều không bằng hiện tại thú bông như vậy tinh tế đẹp. Này chỉ chi miêu lấy hiện tại ánh mắt là không tính là đáng yêu. 14 năm có. Cố Hoài kỳ thật không có nghĩ tới đối phương sẽ đem hắn đưa này chỉ chi miêu bảo tồn đến bây giờ. Lại còn có bảo tồn đến tốt như vậy. Liền ở Cố Hoài còn vi lăng lúc này. Hắn bị bên trái trên má đột nhiên cảm nhận được ướt át cảm kéo về thân. Nước miếng ấn, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhà mình trúc mã giống ở ấu niên kỳ như vậy bẹp một ngụm. Cố Hoài còn không có phản ứng lại đây. Phạm tội người tại đây phía trước hướng hắn gian lận thức mà phát ra cái lãnh đạm trầm thấp. Đơn âm siêu pi, hết chương.